Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 570, Kim Cương Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chủng tộc gì Đường Tam? Bởi vì đối với đối thủ cũng không có quá nhiều nghiên cứu, cho nên nhìn một cái thật đúng là không nhận ra đối phương chủng tộc tới đây là Kim Cương Tinh. Mỹ công tử ở bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói ra. Đường Tam trong lòng hơi động. Kiên bất khả tồi, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hậu rồi. Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Đúng thế, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù tại các vị hoàng giả bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau, nhưng lại rất khó đối phó. Liền ngay cả Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng đều lấy nó không có biện pháp gì. Nghe nói bọn chúng ước chiến nhiều lần, mặc dù mỗi lần đều là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng có thể thắng, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của nó. Không cách nào trọng thương nó. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói nó là trong hầm cầu tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cái này hậu đại có thể tiến vào top 8, thực lực khẳng định không kém. Đường Tam khẽ vuốt cằm, Kim Cương Tinh bản thân đúng là cực kỳ cứng rắn tồn tại, cường hãn hơn chính là, đối với bất luận thuộc tính nào đều có cường đại sức miễn dịch. Tùy ý ngươi nước hỏa thổ gió, đối với ta đều không có cái tác dụng gì. Nhưng tương đối mà nói, Đại Miêu gặp được đối thủ như vậy nhưng thật ra là tương đối may mắn. Bởi vì nó tự thân năng lực chính là giỏi về gặm xương cứng. Bản thân cũng không có cái gì quá nhiều nguyên tố thuộc tính. Đây chính là một trận cứng đối cứng so đấu thích hợp nhất Đại Miêu. Đại Miêu hẳn là đã đạt được Thí Thần Kiếm, vừa vặn dùng trước mặt vị này Kim Cương Tinh tuyển thủ đến mài kiếm. Kim Cương Tinh chủng tộc như vậy, không có cái gì hoa văn, tranh tài chính là chính diện va chạm, so đấu thực lực. Mà Đại Miêu nương theo lấy lần lượt tăng lên, tăng thêm sư yêu tộc đối với nó duy trì, đã là xưa đâu bằng nay, so đấu ngạnh thực lực hẳn là phần thắng khá lớn. Quảng cáo, song phương rằng co với nhau, nương theo lấy trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, trận này chính diện va chạm chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Đại Miêu trên người sư hổ Kim Cương cơ hồ là trước tiên liền đã bành phái mà ra. Cháy đỏ rực sư hổ Kim Cương rõ ràng càng ngưng thật mấy phần, mà lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần màu vàng, hướng phía thuần túy màu bạch kim sinh ra một chút biến hóa. Phổ thông người xem có lẽ nhìn không ra, mà bản thân liền có được sư hổ Kim Cương Đường Tam lại thấy rõ ràng. Hắn biết đây cũng là Đại Miêu huyết mạch nhận lấy viên kia hoàng kim đan ảnh hưởng, bản thân có nhất định tiến hóa. Hoàng kim huyết mạch sư hổ Kim Cương, khẳng định phải so phổ thông sư hổ thú sư hổ Kim Cương càng thêm cường đại. Sư yêu tộc lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hôm qua tại cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương tách ra trước đó, Đường Tam còn cố ý hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương hỏi thăm một chút có quan hệ với hoàng kim đan tình huống. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho hắn biết, hoàng kim đan hạn chế rất nhiều, đầu tiên là tại luyện chế thời điểm, nhất định phải lấy hoàng kim huyết mạch tinh huyết tiến hành luyện chế. Mà lại chủng tộc gì tinh huyết luyện chế mà thành hoàng kim đan, cũng chỉ có thể là chủng tộc gì phục dụng, vượt qua chủng tộc là không được. Mà một viên hoàng kim đan, cơ hồ là cần một viên hoàng kim chủng tộc cường giả toàn bộ tinh huyết mới có thể luyện chế mà thành. Mà lại chỉ có thể là một cái cá thể máu, không thể dùng nhiều cái cá thể huyết dịch dung hợp mà luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, một viên hoàng kim đan thì tương đương với một đầu hoàng kim huyết mạch sinh mệnh. Cái đồ chơi này tại hoàng kim gia tộc đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chỉ có những cái kia chết oan chết uổng hoàng kim chủng tộc tại trải qua trong tộc phê chuẩn, gia thuộc đồng ý đằng sau, mới có tác dụng đến luyện chế hoàng kim đan khả năng. Mà lại xác suất thành công còn không cao, là hoàng kim chủng tộc chân quý nhất bảo vật, liền xem như hội đấu giá cũng là không gặp được. Bình thường chỉ dùng tại trong tộc nội bộ truyền thừa, ban thưởng cho có đại công lao không phải hoàng kim huyết mạch tộc nhân phục dụng. Hoàng kim sư vương xuất ra hoàng kim đan tặng cho Đại Miêu, ý đồ liền đã rất rõ ràng. Đại Miêu nương tựa theo nó ở trong trận đấu cho thấy cường đại sức chiến đấu cùng ý chí lực thắng được bọn chúng tán thành. Bọn chúng đã khắc sâu nhận thức được vị này sư hồ tộc cường giả đúng là có được cấp một huyết mạch tồn tại, mà đây cũng chính là hoàng kim sư yêu tộc thiếu thốn nhất. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, trước đó lại có Thí Thần Kiếm nhận lời tại, bọn chúng lựa chọn đầu tư tại Đại Miêu, thậm chí nói là đầu tư khắp cả sư hồ tộc. Cho nên mặc dù chỉ là 2 ngày thời gian, nương tựa theo hoàng kim huyết mạch gia trì, Đại Miêu mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn tất nhưng nồng độ huyết mạch cũng là lại đến tầng lầu. Sư hồ Kim Cương uy thế rõ ràng tăng nhiều. Đại Miêu đối diện Kim Cương Tinh tuyển thủ hai tay tại thân thể hai bên mở ra, toàn thân làn da bắt đầu trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên, bắn người mà lên, thẳng đến Đại Miêu đánh tới, tốc độ đúng là nhanh vô cùng. Đại Miêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối thủ, tay phải khẽ vồ, một đạo hào quang màu vàng sậm tùy theo xuất hiện trong lòng bàn tay, to lớn trọng kiếm rơi vào trong tay nó, rất có mấy phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác.